Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 59, lần thứ hai giao phong. Phương Trạch rơi ở bên trong hẻm nhỏ, trên người tay chi lực không ngừng phun trào, hết sức chăm chú nhìn lấy gian kia quán trọ, vốn sạch sẽ chỉnh tề quán trọ không ngừng biến hình, cuối cùng trở thành một bãi to lớn nước bùn quái vật. Thân thể đen nhánh, tại bên ngoài thân còn có thể nhìn thấy một chút trang sức đồ vật. Vung vẩy lên từng đầu xúc tu, Phương Trạch đứng ở con quái vật này trước mặt bất quá là một cái tiểu bất điểm thôi. Quái vật mặt ngoài thân thể một trận nhúc nhích, tại đối mặt Phương Trạch bên này, một cây xúc tu cải biến hình tượng, hóa thành Negeri nửa người trên của Trần Trùi, Vương Uyên. Phương Trạch trầm giọng hô lên Negeri ở cái thế giới này danh tự. Trong lòng chính là trầm xuống. Đối phương loại này chỉ cần hắn bệnh khuẩn đầy đủ, liền có thể chuyển di nơi đó, đặc tính thật sự là quá kinh khủng. Có được loại này đặc tính, Negeri trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Cái này cũng là bọn hắn gấp gáp như vậy tìm tới Hắc Tử Tay Vương nguyên nhân. Quả nhiên vẫn là kém một chút. Negeri cũng không thèm để ý Phương Trạch phẫn hận biểu lộ. Trên thế giới hận chết hắn nhiều người đi, dù là lần này phẫn hận hắn là cái thế giới này nhân vật chính. Cũng giống như vậy, mới vừa rồi Negeri thực sự tại thử nghiệm, có thể hay không giết chết Phương Trạch. Nếu như đối phương bị bao khỏa tại có bộ phận tai chi lực vật liệu đặc tính quái vật thể nội, dù là Phương Trạch cũng rất khó đào thoát. Nói không chừng có thể mượn nhờ cơ hội này giết chết đối phương. Kết quả giống như nhận cái gì dự cảnh. Phương Trạch rời khỏi phòng. Một khi phát giác được không đúng, liền lập tức động thủ. Phát hiện cứu không được đồng bạn, liền lập tức phá vây. Trong này, chỉ cần Phương Trạch phản ứng chậm một chút nữa, đều sẽ bị triệt để bao khỏa. Còn tốt, ta còn có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Phương Trạch vận dụng bản thân căn nguyên, năng lực, tinh thần chi lực, ở bên trong đồng bạn của hắn, có mấy người hoàn toàn tín nhiệm hắn, bởi vậy hắn tùy thời có thể mượn năng lực của bọn hắn. Cũng thông qua mối liên hệ này thẩm tra bọn hắn có hay không ngộ hại. Điều này cũng làm cho nói rõ đồng bạn của hắn vẫn còn cái này to lớn bệnh khuẩn sinh vật thể nội. Cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Không có quá nhiều nói nhảm, hai người địch ta quan hệ đã trải qua triệt để hiển lộ. Phương Trạch trước người tay chi lực phun trào, đem phía trước không khí gạt ra, sau lưng cũng có được tay chi lực dung làm tiến lên lực. Cả người trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở quái vật to lớn trước mặt. Tay phải nắm chặt nắm đấm, lấy tay chi lực vật liệu chế tạo quyền sáo, gánh chịu lấy Phương Trạch lực lượng. Hung hăng oanh kích trên người tại quái vật, hết thảy trước mắt đều ở tan tác, to lớn nước bùn quái vật từ chính diện bị cắt mở một đạo lỗ thủng to lớn. Sau đó bị tách ra hai bên như là song trưởng đồng dạng hợp lại cùng nhau. Vật chất đen nhánh dung chuyển, nguyên bản ngưng tụ mặt ngoài lại một lần nữa cải biến. Từ trong ra ngoài phá vỡ hình một vòng tròn lỗ lớn. Phương Trạch từ đó vừa nhảy ra. Tại to lớn tiến lên lực phía dưới bay đến giữa không trung. Sau lưng tài chi lực điên cuồng phun trào. Không khí tại cái kia cỗ lực lượng kinh khủng hạ biến thành cuồng phong. Không lưu động của khí đem nguyên bản vô hình tài chi lực miêu tả ra hình thái. Đó là một đôi to lớn đến che đậy nửa bầu trời như là cánh bướm đồng dạng hình thái. Như thế một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh không khí. Để Phương Trạch lơ lửng, trong suốt cánh bướm hướng về sau huy động, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới vung ra, cánh bướm hình thái xảy ra cải biến, giống như một đạo nói bén nhọn mũi tên từ trên xuống dưới. Hướng về mặt đất to lớn kia nước bùn quái vật vung vẩy mà đến. Nước bùn quái vật tại Negeri dưới sự khống chế nhúc nhích. Bảy cái bánh bao từ bên trong hiển lộ ra. Tại chạm tay vung vẩy hạ đón nhận Phương Trạch tai chi lực. phảng phất cảm giác được cái gì. Phương Trạch cưỡng ép khống chế tai chi lực thiên chuyển phương hướng, xúc tu xoay tròn, mũi nhọn bánh bao bị quấn tiến bên trong xúc tu. Sau đó tại một cỗ động lực phía dưới, bánh bao bị xem như đạn pháo hướng về Phương Trạch phát xạ ra. Ngoài, Phương Trạch lúc này tự nhiên có thể khống chế tai chi lực khép lại. Đem mai này xoay tròn bay vào bánh bao, đạn pháo nghiền nát trở thành cặn bã. Nhưng là Phương Trạch chỉ có thể để tai chi lực theo bánh bao xoay tròn phương hướng không ngừng chậm lại đạn đại bác lực trùng kích. Thẳng đến đạn pháo đến trước mặt thời điểm, Phương Trạch dùng tay chi lực bao lấy bản thân vững vàng đón đỡ bánh bao. Thân thể đang trùng kích lực phía dưới, bay ngược mà ra xuyên thấu một tòa cao ốc bên trên. Rơi vào khác một tòa nhà lầu trên sân thượng, vạch ra một đường thật dài vết cát. Tay chi lực linh hoạt phun trào, đem bánh bao tách ra hóa thành cho tàn. Lúc này mới lộ ra bên trong hôn mê lưu thỉ. Vừa mới nếu không phải Phương Trạch khống chế tai chi lực thiên chuyển phương hướng, như vậy bên trong bánh bao những đồng bạn kia cũng sẽ bị hắn tai chi lực giết chết. Nhìn lấy còn lại 6 đầu xúc tu mũi nhọn bên trên bánh bao, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong đó chính là hắn còn dư lại 6 cái đồng bạn. Ôm lưu thì Phương Trạch tai chi lực chuyển động, tại sau lưng đẩy, cả người như là đạn pháo cất cánh, lưu lại trên lầu chót vô số khe hở. Tai chi lực trùng kích khi hắn xuyên thấu trên tòa cao ốc kia, đem hóa thành mảnh vỡ. Tại tai chi lực thôi thúc dưới, hướng về nước bùn quái vật bên kia bay đi. Phương Trạch quyền hành là hành tinh va chạm, cho nên tai chi lực biểu hiện ra đặc chất là va chạm cùng nhiệt độ cao. Mà giờ khắc này hắn tai chi lực đặc tính thế mà xảy ra cải biến, biến thành va chạm cùng khống chế, cùng hắn ôm lưu thì tai chi lực cùng loại. Đây chính là Phương Trạch thông qua căn nguyên năng lực mượn lưu thì năng lực biểu hiện. Phương Trạch tai chi lực khổng lồ đem lưu thì cái này cấp thấp quyền hành tiến lên đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Những đại lâu đó mảnh vỡ toàn bộ hóa thành từng mai lưu thì tại Phương Trạch khống chế dưới đánh thẳng vào mặt đất nước bùn quái vật. Nếu như trong số mệnh khỏa ở bên trong bánh bao đồng bạn, đó cũng là thuộc về lưu thì sự kiện. Khi hắn mượn nhờ lưu thì quyền hành dưới, loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Nước bùn quái vật vung vẩy lên xúc tu, đem những tản ra đó mà đến cao ốc mảnh vỡ đẩy ra. Lại phát hiện những cao ốc đó mảnh vụn quỹ tích hết sức quái dị, phảng phất có thể rẽ ngoặt đồng dạng. Một khối cao ốc mảnh vỡ xuyên qua nước bùn quái vật xúc tu, đồng dạng một cỗ mang theo bẻ gãy tính chất tai chi lực trong nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy Phương Trạch ôm lưu thì từ một khối cao ốc mảnh vỡ bên trong vừa nhảy ra, đem cái kia mấy đầu có bánh bao xúc tu toàn bộ chặt đứt. Phương Trạch tai chi lực tính chất lần nữa chuyển biến, biến thành là kém hóa tính chất, bao lấy mấy cái kia bánh bao. Bánh bao nhanh chóng tan tác hoại tử, hóa thành mủ dịch lưu lại, lộ ra bên trong bao khỏa mấy người. Mấy người cũng chỉ là hôn mê thôi. Phương Trạch đứng ở mấy người trước người, tai chi lực biến trở về hắn hành tinh đụng đặc tính. Nhìn lấy to lớn nước bùn quái vật, bầu trời xuất hiện một cái điểm đỏ, như là buồn bực tiếng sấm vang vọng chân trời. Negri xoay người, liền thấy một viên sao băng trở nên càng lúc càng lớn. Hoặc có lẽ là cách hắn càng ngày càng gần, mỉm cười, thân thể hóa thành nước bùn. Hồn thể rời khỏi nơi này, đỏ bừng lưu tinh mang theo nhiệt độ cao đập vào to lớn nước bùn quái vật bên trên. Phóng xuất ra ánh sáng kinh người cùng nóng, đại lượng bệnh khuẩn bị nhiệt độ cao giết chết, mãnh liệt va chạm để chung quanh nguyên bản là còn thừa không có mấy nhà lầu lần nữa sụp đổ một nhóm. Phương Trạch thở dài một hơi, lần này tác chiến nên tính là thắng nhỏ một ván. Đem mấy người đồng bạn toàn bộ cứu lại, đồng thời đánh chết cái kia to lớn bệnh khuẩn sinh vật. lộ trình của chỉ là bọn hắn lại một lần nữa muốn thả chậm. Nhìn lấy chung quanh phá diệt trang cảnh, Phương Trạch cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.